Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thời gian quá đến bay nhanh, gạch dưới, 3, gì, nàng, chính chủ, thực hảo, chuyện quan trọng nói 3 lần, không phải, vừa nhấc đầu, nàng đâu, không có,